Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1086, Nguyên Đế tức giận. Tâm Phúc thấp giọng nói. Còn không có, bất quá việc này can hệ trọng đại. Mấy vị kia lão tổ cũng không dám tự mình quyết đoán. Hẳn là sẽ bẩm báo bệ hạ. Thiên Cư lão tổ cười ha ha một tiếng. Quả quyết nói. Đế tử, phải bị phế. Người áo đen nghe vậy, run lên trong lòng, không khỏi cúi đầu. Nguyên Thái Hư bị phế cũng không phải vẻn vẹn là một vị đế tử bị phế, mà là mang ý nghĩa một đại phái hệ thất thế. Những cái kia ngày xưa phụ thuộc Nguyên Thái Hư thế lực cũng tất nhiên sẽ lọt vào cực kỳ tàn khốc thanh toán. Xem ra nguyên giới muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vốn là cuồn cuộn sóng ngầm nguyên giới, lại là phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là vân giới lại là điều động sứ giả đến đây kháng nghị, tuyên bố nguyên giới đế tử Nguyên Thái Hư lại là bí mật chui vào tử vân giới, đem Vân Diệu Âm thân tộc đồ sát hầu như không còn. Chuyện sự tình này, trong nháy mắt làm cho cả nguyên giới cũng vì đó chấn động. Vân giới mặc dù nhỏ yếu, như không ba là trước kia chỉ sợ nguyên giới liền cành cũng sẽ không lý. Nhưng là bây giờ vân giới cùng thần giới thông gia, trở thành thần giới phụ thuộc. Phía sau chính là thần giới, cái này liền nguyên giới cũng kiêng kỵ đến cực điểm quái vật khổng lồ. Đủ để cho nguyên giới nghiêm túc đối đãi chuyện này. Mà Nguyên Thái Hư lại là bí mật chui vào tử vân giới, đem Vân Diệu Âm thân tộc đồ sát hầu như không còn. Còn bị vân giới Hà Vân lão tổ tóm gọn. Chuyện sự tình này thật sự là thật khó nghe. Có thể nói là nguyên giới một đại sửu văn. Nguyên giới không ít người nghe được tin tức này đều là cảm giác được trên mặt không ánh sáng. Bây giờ nguyên giới đã là lưu truyền. Nguyên Thái Hư vì yêu sinh hận, vì không để cho mình âu yếm nữ nhân bị người khác thu nhập trong phòng, không tiếc giết chết Vân Diệu Âm cũng không nguyện ý để cho mình mang lên nón xanh. Chỉ là Vân Diệu Âm lúc ấy cũng không tại tử vân giới, lúc này mới cầm Vân Diệu Âm thân tộc cho hả giận. Mà chuyện này mặc dù là quá mức nghe rợn cả người, thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nếu là một cái bình thường đế tử, thậm chí là một cái bình thường thượng vị giả cũng không bằng chuyến này sự tình. Nhưng là bây giờ Nguyên Thái Hư trong mắt của thế nhân, cũng không phải là một cái như thường đạt được thượng vị giả. Bình thường thượng vị giả đều sẽ xem xét thời thế, cân nhắc lợi và hại, không bị tình cảm riêng tư quấy nhiễu. Mà Nguyên Thái Hư hiển nhiên không phải một cái hợp cách thượng vị giả. Trước đây thậm chí có thể vì chỉ là một cái nữ nhân liền cùng thần giới đối lập, suýt nữa cho nguyên giới tạo thành phiền phức ngập trời. Bây giờ nếu là nói nhất thời xúc động phía dưới làm ra chuyện sự tình này, thế nhân cũng không ngoài ý muốn. Chuyện sự tình này sau khi truyền ra, không chỉ có là Nguyên Thái Hư những người phản đối mừng rỡ như điên, muốn thừa cơ đem hắn kéo xuống ngựa, thậm chí liền những cái kia xưa nay bảo trì trung lập phe phái thế lực cũng rốt cục đối Nguyên Thái Hư lên bất mãn chi tâm. Một cái không biết rõ lúc nào liền sẽ nhất thời xúc động làm ra chuyện ngu xuẩn đế tử, như thế nào có thể lãnh đạo nguyên giới, huống chi là chư thiên đại kiếp sắp đến. Có như thế một cái đế tử, thật sự là để cho người ta không yên lòng. Đại diễn giới, đế cung chỗ sâu, Huyền Nguyên lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, đi đến đế cung chỗ sâu nguyên đế tiềm tu chi địa. Cao giọng nói, Huyền Nguyên cầu kiến bệ hạ. Không biết qua bao lâu, nguyên đế thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Mặt không thay đổi nhìn qua Huyền Nguyên lão tổ, thản nhiên nói, chuyện gì? Huyền Nguyên lão tổ trong lòng thở dài, nói thật, hắn mặc dù tại nguyên giới xưa nay bảo trì trung lập, không ngại thế lực khắp nơi bên trong tranh đoạt, nhưng là từ trong nội tâm đối Nguyên Thái Hư vẫn có chút thưởng thức. Dù sao Nguyên Thái Hư ngoại trừ quá mức trọng tình trọng nghĩa điểm này, tâm cơ lòng dạ đều là đế tử chi vị rất giai nhân tuyền. Chỉ là chuyện sự tình này, Nguyên Thái Hư phạm sai lầm thật sự là quá lớn. Huyền Nguyên lão tổ thần sắc nghiêm nghị, đem Nguyên Thái Hư một chuyện toàn bộ bẩm báo cho Nguyên Đế. chờ đợi lấy Nguyên Đế phán quyết. Nguyên Đế nghe vậy, trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, tốt, tốt, ta vị này đệ tử nhìn cách thật là cái tính tình thật người. Rất tốt. Nguyên Đế mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là trong mắt nhưng không có chút nào ý cười. Xâm nghiêm kinh khủng đế uy tuôn ra, đem hư không đều cơ hồ ngưng kết lại. Đối Nguyên Đế cực kỳ thấu hiểu Huyền Nguyên lão tổ trong lòng biết rõ. Giờ phút này Nguyên Đế chỉ sợ là trước nay chưa từng có phẫn nộ. Huyền Nguyên lão tổ thấp giọng khuyên lớn, bệ hạ, việc này có chút kỳ quặc, có rất nhiều không hợp lý chỗ. Lấy lão hủ xem ra, hẳn là người khác đem việc này giá họa cho đế tử. Nguyên Đế giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói, ta vị này đệ tử liền xem như lại xúc động, chắc hẳn cũng sẽ không làm ra diệt người thân tộc cho hả giận bực này chuyện ngu xuẩn. Chỉ là hắn bí mật trốn khỏi nguyên giới chuyện sự tình này là thật đi. Ha ha, không vâng lời ta ý tứ. Độc thân một người lặn ra đại diễn giới, còn bị người khác tính toán vừa vặn, thật sự là xuẩn không thể nói. Đây là một giới đế tử chuyện nên làm sao? Trước đó bản đế đã cho hắn một lần cơ hội, hiện tại cũng là thời điểm làm ra quyết định. Gạch dưới, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.